Cô vợ đánh cháo, chương 113, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k/sp. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, chương 113, bảo vệ vợ của con. Thẩm Kiều rũ mắt xuống, không có chú ý đến vẻ mặt của Dạ Mạc Thâm là gì. Cô chỉ biết là mình nghe được sự trách móc trong lời nói của Dạ Mạc Thâm. Có thể anh đang trách cô, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, dù sao, ai lại hy vọng trợ lý của mình đánh nhau với nhân viên, làm cho căng tin ầm, đến mức gà bay chó sủa chứ. Bên tai có âm thanh lăn bánh xe, trước mắt Thẩm Kiều xuất hiện một đôi chân thon dài thẳng tắp. Ngay sau đó khi cô chưa kịp phản ứng, trên eo bỗng nhiên bị siết chặt, cô bị người ta ôm vào trong ngực. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Thẩm Kiều không nhịn được mà mở to mắt, Dạ Mạc Thâm lại lăn bánh xe đến trước mặt cô và ôm cô vào lòng. Đang ngơ ngác, cằm của Thẩm Kiều bị nâng lên, Dạ Mạc Thâm buộc cô phải ngẩng đầu lên và đối diện với tròng mắt lạnh lẽo của anh. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, biết tôi tức giận điều gì hay không? Hơi thở nam tính và lạnh lùng trên người anh vây quanh cô. Thẩm Kiều cảm giác bản thân đã mất đi khả năng suy nghĩ, cô lắc đầu. Tôi đã biết hết đầu đuôi sự việc. Cái gì, anh đều biết hết, vậy anh còn, hỏi tôi, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, chẳng qua tôi chỉ muốn biết mình sẽ nghe được phiên bản gì từ miệng cô thôi. Hừ, không ngờ đến cô lại tránh nặng tìm nhẹ mà đáp lại tôi. Cô cảm thấy bản thân chịu ấm ức chưa đủ hay sao? Đau cũng không biết kêu lên hả? Dứt lời, ngón tay Dạ Mạc Thâm búng mạnh lên trán của cô. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Thẩm Kiều đau đến mức kêu ra tiếng, lấy tay che cái trán của mình. Xem ra cô vẫn biết đau. Giọng nói của Dạ Mạc Thâm lạnh như băng, anh cười nhạo một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Một tiếng thở dài truyền đến, bàn tay đang nắm cằm cô chuyển hướng choàng qua sau đầu cô và ôm cô vào lòng. Thẩm Kiều dựa vào ngực anh, cô có hơi không hiểu rõ tình hình bây giờ lắm. Tại sao cô lại có ảo giác rằng, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, dường như Dạ Mạc Thâm đang đau lòng cô chứ, là cảm giác của cô sai rồi sao? Cô vợ đánh cháo, chương 113, ệ vợ của con đang suy nghĩ, trong lồng ngực truyền đến sự rung động, Dạ Mạc Thâm đã mở miệng. Tôi sẽ, cốc cốc cốc, lúc này, cửa văn phòng bị gõ vang. Mạc Thâm, bác sĩ đã tới. Giọng của Thiêu Thúc vang lên bên ngoài văn phòng. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Thẩm Kiều vừa nghe thì lập tức ngẩng đầu nhìn Dạ Mạc Thâm. Ánh mắt anh phức tạp nhìn cô chăm chú và nói. Đứng lên đi, để bác sĩ kiểm tra cho cô xem có tổn thương ở chỗ nào hay không. Dứt lời, anh nhẹ nhàng nâng cô dậy. Thẩm Kiều đứng dậy theo hành động của anh. Vào đi, lúc này Thiêu Thúc mới mở cửa ra và dẫn bác sĩ vào. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Đó là một bác sĩ nữ, Dạ Mạc Thâm để hai người trực tiếp đi vào phòng nghỉ. Thẩm Kiều đi theo bác sĩ vào phòng nghỉ bên cạnh. Bác sĩ là một người phụ nữ gần 40 tuổi, mặt mày nhìn có vẻ hiền hậu, dường như còn mang theo nụ cười nhàn cô vợ đánh cháo. Nhạt, cô Thẩm, cô cởi quần áo ra đi, tôi muốn xem vết thương của cô. Thẩm Kiều ngoan ngoãn gật đầu, cô vừa định cởi quần áo ra, bất chợt nghĩ đến điều gì cô dừng động tác lại. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, góc truyện audio.com. Ôi không được, trên người cô có rất nhiều dấu vết Dạ Mạc Thâm lưu lại. Nếu để bác sĩ nhìn thấy, vậy chẳng phải là rất mất mặt hay sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều liền dừng động tác cởi quần áo. Bác sĩ, trên người tôi không có vấn đề gì, bà xem vết thương trên mặt cho tôi là được rồi. Còn về vết bỏng trên vai, tối nay khi cô tan ca cô sẽ đến tiệm thuốc mua thuốc trị bỏng về nhà bôi là được. Bác sĩ mỉm cười, cô gái nhỏ không thành thật rồi, tôi là bác sĩ, cô xấu hổ cái gì chứ? Nhanh cởi ra gì, cuối cùng Thẩm Kiều vẫn không lay chuyển được bà. Cô quay lưng cởi quần áo trong yên lặng, sau đó chỉ để lộ ra vị trí bả vai. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, khi bác sĩ nữ nhìn đến vết thương trên vai của cô thì không khỏi hít vào một hơi. Đã bị thương thành như vậy, cô cậy mạnh cái gì? Cô vợ đánh cháo, chương 113, ê vợ của con chứ? Thẩm Kiều không nói chuyện, gương mặt hơi ửng hồng. Bác sĩ nữ vừa xử lý vết thương cho cô vừa nói. Tôi nghe nói cô đang mang thai, cho nên lần sau phải chú ý một chút. Lần này không tổn thương đến đứa bé là do cô may mắn, nhưng mà lần sau cũng sẽ không như vậy. Tốt nhất cô nên tránh tiếp xúc với người khác, kể cả là trẻ em, để bảo vệ tốt bản thân cô không nên gây xích mích với người khác. Nghe đến đây, Thẩm Kiểu vô cùng chấn động. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, đây là lần đầu tiên cô làm mẹ. Hơn nữa sau khi ly hôn với Lâm Giang và tái hôn với Dạ Mạc Thâm, lại thêm sự việc xảy ra vào đêm mưa đó, mỗi ngày cô sống trong cảnh ngu ngơ khờ dại. Rất nhiều lúc cô không nhớ rõ rốt cuộc cô có thân phận gì và đang làm cái gì. Tất cả mọi thứ đều theo trái tim đi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, tôi biết rồi. Thẩm Kiều gật đầu đáp ứng. Bác sĩ nữ cười nhạt và thu tay về. Được rồi, vết thương đã được xử lý. Đây là kem trị bỏng, nhớ kỹ mỗi ngày bôi 2 lần. Vết thương lành lại hãy dùng cái này. Thẩm Kiều nhận 2 loại thuốc bôi ngoài da. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cái này là, trị sẹo trên người con gái không nên giữ lại sẹo trông không đẹp. Cảm ơn bác sĩ. Sau đó Thẩm Kiều cầm 2 loại kem trị bỏng và rơi vào suy nghĩ. Nếu không phải Tiêu Túc vừa khéo đến gõ cửa, khi Dạ Mạc Thâm ôm cô vào lòng, anh đã nói xong câu đó trước khi bị cắt ngang. Thẩm Kiều cảm thấy dường như anh sẽ nói, tôi sẽ đau lòng, nhưng vì bị cắt ngang, cho nên phần sau câu nói đó của anh rốt cuộc là gì cô không thể biết được. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Thẩm Kiều có chút tiếc nuối, cô phục hồi tinh thần lại và đi theo bác sĩ ra ngoài. Sau khi ra ngoài, bác sĩ nữ tháo khẩu trang xuống. Đã xử lý xong rồi. Ánh mắt Dạ Mạc Thâm rơi trên mặt bà, giọng điệu ôn hòa hiếm thấy. Cảm ơn dì út, truy cập truyen88.net đọc full nhé. Thẩm Kiều đi phía sau bác sĩ nữ dừng lại, đây là dì út của Dạ Mạc. Cô vợ đánh cháo, Thâm, nhất thời, mặt Thẩm Kiều càng đỏ hơn. Nếu bà thật sự là dì út của Dạ Mạc Thâm, vậy chẳng phải bà đều thấy hết những dấu vết trên người cô, có thể tưởng tượng được gớp nghĩ đến đây, lỗ tai và mặt của Thẩm Kiều đều nóng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, cảm ơn dì thì con phải đến gặp dì nhiều hơn. Mạc Thâm con đó, đừng có suốt ngày buồn chán ở trong công ty. Người phụ nữ tháo khẩu trang xuống là dì út của Dạ Mạc Thâm, cũng là em gái ruột của mẹ Dạ Mạc Thâm, Tống An. Tống An nhỏ hơn mẹ Dạ Thâm gần 7-8 tuổi, năm nay sắp đến 40. Góc truyện audio.com, nhưng bà bảo dưỡng tốt nên còn rất trẻ, trông như mới ngoài 30. Hơn nữa, ánh mắt và nụ cười của bà vô cùng thiện ý, làm cho người khác cảm thấy bà đặc biệt bình dị và gần gũi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, khi nãy xử lý vết thương cho mình cô đã có cảm giác này, không ngờ tới. Bà ấy lại là dì út của Dạ Mạc Thâm. Tống An quay đầu nhìn Thẩm Kiều một cái nhìn đó có thể nói là ý vị sâu xa. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, dì có nghe Mạc Thâm nói qua chuyện của con, tuy rằng đây là do gia đình kết thông ra, nhưng dù sao các con vẫn là vợ chồng thật sự, sáu này nhất định phải bảo vệ đứa bé thật tốt. Nghe thấy lời này, Thẩm Kiều giật mình giống như muốn giải thích gì đó. Nhưng Dạ Mạc Thâm ở phía sau lên tiếng, dì út chúng con đều biết. Con cũng là thân là một người đàn ông, theo lý nên bảo vệ vợ của mình. Tại sao lại để cho cô ấy bị thương nặng như vậy? Phía sau lưng đều bị phỏng một mảng lớn, nếu không phải con dẫn dì đến đây xử lý vết thương kịp thời, có thể sẽ để lại sẹo con có biết hay không? Dạ Mạc Thâm nhíu mày, dì út lần này là ngoài ý muốn, bởi vì căn bản anh không nghĩ, đến Thẩm Kiều lại đánh nhau với người phụ nữ khác trong công ty. Cho tới bây giờ, Dạ Mạc Thâm vẫn không nghĩ đến cảnh này. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, ngoài ý muốn thì sao? Con chưa từng ngăn cản chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chẳng lẽ đó không phải là lỗi của con hay sao? Tống An nhướng mày nói, Dạ Mạc Thâm, là lỗi của con, Tống An hài lòng gật đầu, tương lai con chỉ cần sửa đổi nhiều hơn là được, dì còn có việc phải làm, bây giờ đi trước đây. Sau khi Tống An rời khỏi, ánh mắt Thẩm Kiều phức tạp nhìn Dạ Mạc Thâm. Anh vẫn chưa nói với dì út của anh, đứa bé là... Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, cách chương.